Lúc này kết hợp khoa học kỹ thuật cùng tinh thần đại đạo sản phẩm, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể liền suy nghĩ tin tức phát cho người khác. Gia hỏa này hẳn là đang gọi người. Có người xem suy đoán, mới phát gia tộc Trần gia, có nam nhân kia tồn tại, thực lực khá lớn, rất nhiều đại lão đều muốn cho mặt mũi, không dễ chọc nha. Nữ hài kia thật sự là cường đại, Trần Tĩnh cũng không phải cái gì mặt hàng. Có người dám thán, bất quá Trần gia dù sao cũng là một cái thế lực, nàng chỉ là một người. Tiểu đệ, nghe ta, từ giờ trở đi ngươi không cần nói nhiều một chữ, tốt nhất cùng Trần Tĩnh phân rõ giới hạn, nếu không hậu quả rất đáng sợ, ngươi không chịu đựng nổi. Đường Quỳnh ánh mắt chân thành, tại đối Chu Đế bí mật truyền âm. Nàng biết Chu Đế tiếp cận Trần Tĩnh mục đích là cái gì, hiện tại loại thời điểm này nàng mục đích đã không có khả năng đạt thành, làm cùng một hành tinh người, Đường Quỳnh cảm thấy mình có trách nhiệm nhắc nhở nàng, nhưng mà làm nàng không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chu Đế giận tím mặt, trực tiếp kêu to, ngươi nói cái gì, ngươi không khỏi cũng quá tự cho là đúng a. Đường Quỳnh sững sờ, có chút không có kịp phản ứng, những người khác lực chú ý cũng tạm thời bị hấp dẫn tới. Thế nào? Trần Tĩnh mặt trầm như nước. Chu Đế nhìn về phía Đường Quỳnh, lộ ra cười lạnh, không chút do dự nói ra, Trần công tử, nữ nhân này vừa rồi đối ta truyền âm, để ta cùng ngươi phân rõ giới hạn, nếu không hậu quả ta không chịu đựng nổi. Đây quả thực là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Ngươi, Đường Quỳnh trừng to mắt, không thể tin được mình hảo tâm vậy mà đổi lấy kết quả như vậy. Ta thế nào? Chu Đế thanh âm bên trong tràn đầy giọng mỉa mai. Nhận biết ngươi thời gian dài như vậy, ta thế mà mới phát hiện, ngươi vậy mà ngu xuẩn như vậy. Trần công tử là ai? Hậu quả không chịu đựng nổi, là bọn hắn, không phải ta. Càng không khả năng là Trần công tử. Đường Quỳnh đâm lao phải theo lao, mồ hôi lạnh chảy ra. Đám người thấy có nhiều thú vị, chờ mong lão bản cùng Trần gia người sớm đi vào. Lăng Vũ điềm nhiên như không có việc gì, phảng phất phát sinh hết thảy đều cùng hắn hào không quan hệ. Nhìn thấy Đường Quỳnh phản ứng, Trần Tĩnh biết được Chu Đế không có nói sai, giận quá mà cười, hỏi, Đường Quỳnh, ngươi cái này hèn mọn nạp nguyên tinh nhân, thật sự là không biết sống chết nha. Chu Đế thở ơ lạnh nhà, thản nhiên nói, Trần công tử, ta cùng hắn không phải người một đường, ta vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này, vô luận ngươi xử trí như thế nào nàng, ta đều duy trì. Đường Quỳnh trái tim đau xót, nản lòng thoái chí, Chu Đế, chúng ta đến, Tĩnh ca, ai trêu chọc ngươi rồi? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến không nhỏ động tĩnh, một đám người trực tiếp xâm nhập phòng ăn. Bọn hắn nhìn thấy Trần Tĩnh vết thương, lập tức nộ khí bộc phát, một cổ áp lực kinh khủng càn quét ra. Ở đây thực khách cũng vì đó giật mình, Trần gia thực lực cường đại có thể thấy được chút ít. Trần Tĩnh lộ ra nụ cười tự tin, khí độ khôi phục thong dong, tùy ý đảo qua Lăng Vũ bọn người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tô Uyển Uyển trên thân, lộ ra không còn che giấu dục vọng. Sự tình đã phát triển đến trình độ này, ta liền làm rõ cùng ngươi nói. Bản công tử coi trọng ngươi, trở thành nữ nhân của ta đi. Tô Uyển Uyển ánh mắt biến lạnh, thánh ma trong huyết mạch ngang ngược thừa số thức tỉnh. Trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ đáng sợ khí tức. Trần gia các cường giả đều là con ngươi co rụt lại, như lâm đại địch. Nhất là Trần Tĩnh. Không hiểu đáy lòng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Bít, rát bít ít, bít ít. Đột nhiên một trận nhạc rác heavy metal truyền đến, kích tình bắn ra bốn phía, dường như mang theo một loại nào đó ma lực, khiên động lòng người, để người không tự giác nhiệt huyết, càng là không tự chủ được lắc lư. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên, thường xuyên đến cái này người biết, lão bản của nơi này là phòng ăn chủ bếp, đồng thời cũng cái tên là đô thị cực phẩm mạnh nhất dàn nhạc, chủ sướng. Dàn nhạc hai tên thành viên khác, Dơ Nâu, Lý Hòa Alice. Trương là phàm nhân, nhưng lại có âm nhạc chi hồn. Lão bản không chỉ có được nghệ thuật linh hồn, còn có một thân siêu phàm lực lượng. Chỉ có kia mấy lần diễn xuất, trời long đất lở, cho buổi hòa nhạc tạo thế, chấn nhiếp lòng người. Oanh! Có phong lôi oanh minh âm thanh truyền đến, chói mắt điện quang khí lạnh, tới lui trong không khí, như là từng đầu màu u lam tiểu xà, tự do xuyên qua tại mọi người ở giữa, cuồng phong phun trào. Đám người kiêng kỵ, không dám loạn động, đếm không hết u lam điện xà hội tụ một chỗ, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Người này một thân áo da màu đen, áo da bên trên treo đinh tán cùng xích vàng, cách ăn mặc tiền vệ, mang theo kính râm, ngậm si gà, tái nhợt tóc sơ thành một cái đại bối đầu, một bên cuồng gảy đàn guitar một bên khàn giọng hò hét, giống như điên dại. Tất cả thực khách đứng dậy, đối với người này hành chú mục lễ, thần sắc kính sợ sùng bái. Không bao lâu, một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm động. Người này tầm mắt buông xuống, thâm thúy mà giàu có nghệ thuật khí tức u buồn, ánh mắt tựa hồ ẩn chứa nói không hết cố sự. Tang thương thanh âm bởi vì kích động mà tại run nhẹ nhẹ, vẻn vẹn lấy này khúc, hoan nghênh ta tiên sinh tôn kính trở về. Tô Uyển Uyển cùng Dư Thành bọn người trợn mắt hốc mồm, rõ ràng gặp người quen trong lòng phá lễ thân thiết, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Tiên sinh, ai là tiên sinh? Mèo con thỏ đuôi nữ phục vụ viên đôi mắt đẹp chớp động, mở mịt nói, chẳng lẽ vị đại nhân kia ngay tại nơi này? Sau một khắc, nàng thân hình run lên, mở ra miệng nhỏ, chậm rãi di động ánh mắt, nhìn về phía Lăng Vũ. Hẳn là, tiên sinh, lão vạn chờ ngươi rất lâu, cái bàn này chuyên môn vì ngươi mà thiết. Linh hồn nhạc giác tay nhảy lên một cái, rơi vào Lăng Vũ trước mặt, thân hình cung lên, ánh mắt vô cùng cung kính. Chư vị, hoan nghênh trở về. Đám người hãi nhiên, trong lòng kịch chấn. Người này không phải người khác, chính là Vạn Trường Phong. Vạn gia gia, Nhược Nhược cũng nhớ ngươi à. Tiểu La Lị hai cái tay nhỏ bắt lấy lão Vạn tay, nũng nịu giống như vung qua vung lại. Lão Vạn ngẩng đầu, cưng chiều nói ra, là tưởng niệm ta làm đồ ăn à. Tiểu La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, thấp giọng nói, đều có rồi. Không có việc gì, muốn ăn cái gì, Vạn gia gia liền làm cho ngươi cái gì. Lão Vạn phát ra một trận cởi mở tiếng cười, Vu Tuệ mấy người cũng cười theo, bầu không khí không nói ra được vui sướng cùng ấm áp. Những người khác thì là thấy kinh hãi không thôi, tên kia nữ phục vụ viên càng là phàn nàn khuôn mặt, ủy khuất giống muốn khóc lên. Song song, lần này tiền lương chắc là phải bị trừ xong, không đúng, lần này không xứng khai trừ ta liền cảm ơn trời đất. Chu Đế ánh mắt run rẩy, sắc mặt tái nhợt, to lớn chuyển hướng làm nàng như bị sét đánh. Cho dù là Trần Tĩnh, cái trán cũng chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, cảm thấy chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vũ lại chính là nhà này lão bản chờ đợi vị kia tôn quý người. Đến đây giúp Trần Tĩnh mấy người cũng do dự, nhìn về phía Trần Tĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, đã lâu không gặp, làm sao bây giờ? Trần Tĩnh nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem Tô Uyển Uyển, lại nhìn một chút Lăng Vũ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vạn Trường Phong trên thân, thần sắc kiêng kỵ, đồng thời, hắn che lấy thụ thương địa phương, rất cảm thấy khuất nhục, thân hình đang không ngừng run rẩy, dường như đang làm cái gì quyết định trọng đại. Trần công tử, Chu Đế vô ý thức tới gần Trần Tĩnh, ý đồ tìm kiếm một chút cảm giác an toàn, lại bỗng nhiên bị hắn giật mình. Quyết định, Trần Tĩnh đột nhiên kêu lên, đám người nhao nhao nhìn sang. Khẩu khí này không thể không ra, nếu không rớt không chỉ có là mặt của ta, còn có Trần gia mặt mũi, ta sau này tiền đồ một mảnh hắc ám. Trần Tĩnh nắm chặt hai nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Ta nhất định phải liều mạng. Nghe công tử, Trần gia các cường giả trầm giọng nói, mặc dù nghe nói qua nhà này lão bản bất phàm, nhưng Trần gia cuối cùng không phải ăn chay. Lăng Vũ cau mày, đã có chút không kiên nhẫn. Tiên sinh, để ta đi xử lý. Vạn Trường Phong ngữ khí hờ hững, nhìn về phía Trần Tĩnh bọn người, một cỗ cường hoành khí tức từ trên người hắn phát ra. Rất hiển nhiên, thời gian 3 năm, bây giờ Vạn Trường Phong, thực lực cũng có kinh người trưởng thành. Đồng thời, hắn lại đối tai mèo thỏ đuôi nữ phục vụ viên lên tiếng chào hỏi, thanh âm hiền lành. Tiểu ngư, về phía sau chủ thông chi sở hữu người, chuẩn bị một chút, tối cao đãi ngộ, ta đợi chút nữa tự mình quá khứ xuống bếp. Tên là tiểu ngư nữ dị tộc phục vụ viên lúc đầu ủ rũ, hai con lông xù lộ tai đều tiêu nghỉu xuống, nghe vậy ánh mắt sáng lên, hai con mèo lộ tai lập tức liền dựng đứng, mừng rỡ như điên nói, không khai trừ ta. Vạn Trường Phong kinh ngạc nói, tại sao phải khai trừ ngươi? Không, không tại sao, ta cái này về phía sau chủ. Tiểu ngư vội vàng lắc đầu, nhanh như chớp chạy mất dạng. Vạn lão bản, chúng ta cũng vô ác ý, nhưng là bọn hắn người xuất thủ trước đây, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái công đạo a. Trần Tĩnh trầm giọng nói. Vạn Trường Phong đều không để ý hắn, trực tiếp động thủ, ngón tay tại dây đàn bên trên xẹt qua, âm phù hóa thành đao kiếm, bắn ra. Trần gia các cường giả cũng không phải người yếu gì, toàn lực nghênh kích, có người rút đao chém ra dọa người đao quang, có người ra quyền có tiếng hổ khiếu long ngâm. Phòng ăn chấn động, vách tường mặt đất cùng trên trần nhà tất cả đều dâng lên quang huy, đây là phòng ngự trận pháp. Cuồng bạo năng lượng ba động khiến mọi người tại đây hãi hùng khiếp vía. Trần Tĩnh đứng ở đám người tối hậu phương, lạnh lùng nhìn xem Vạn Trường Phong, trong ánh mắt ngạo khí ẩn hiện, ý tứ rất rõ ràng, thân là Trần gia người, lão tử không sợ ngươi. Vạn Trường Phong thần sắc lạnh nhạt, hai ngón như đao, lại lần nữa kích thích dây đàn, băng âm như sấm sét, đám người choáng váng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi vẩy ra. Khí tức kinh khủng nổ bể ra đến, lần lượt từng thân ảnh bay ngược mà ra, tàn tạ trên người vết thương chồng chất. Trần Tĩnh nhìn xem ngã chổng vó giống như chó chết nằm tại bên cạnh mình người, dùng mình, sinh lòng thoái ý, mồ hôi lạnh như mưa. Ngươi đi không được. Dường như nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, Vạn Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, một bước phóng ra. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ, qua trong giây lát giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, bàn tay như thiểm điện nhô ra, một thanh giữ lại cổ của hắn. Ngạt thở cảm giác giống như thủy triều vọt tới, khí tức tử vong vô cùng nồng đậm, Trần Tĩnh không chút nghi ngờ, cái này nam nhân sẽ giết chính mình. Trần Tĩnh trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, đột nhiên há mồm, một vòng chói mắt thần quang sáng lên. Một cỗ lăng lệ đến cực hạn đao ý khuấy động ra. Đám người hãi nhiên, vô ý thức đi phòng ngự. Trần Tĩnh một kích này rõ ràng là nhằm vào Vạn Trường Phong. Bọn hắn lại cảm nhận được sau một khắc liền sẽ đầu người tách rời. Cỗ này đao ý quá mức đáng sợ. Vạn Trường Phong nhướng mày, đem Trần Tĩnh ném ra ngoài. Hiếm thấy lộ ra vẻ nghiêm túc, lòng bàn tay phát sáng, cùng đao ý đối hám. Ba động kinh người. Trong nhà ăn phòng ngự trận pháp bị thôi động đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ không cách nào triệt để ma diệt. Trên mặt đất xuất hiện vết rách, trừ Lăng Vũ ngồi xuống tấm kia cái bàn bên ngoài, cái khác cái bàn bắt đầu vỡ vụn. Bạo tạc, đám người nhao nhao xuất thủ chống cự cỗ này xung kích, áp lực to lớn. Hồi lâu, động tĩnh lắng lại, Vạn Trường Phong cái trán chảy ra mấy giọt mồ hôi, thở dài ra một hơi, lẩm bẩm nói. Kia tiểu tử hiện tại rất mạnh nha. Trần Tĩnh sắc mặt trắng bệch, cỗ này đáng sợ đao ý ẩn tại một khối tiểu ngọc trong đá, bị hắn giấu ở trong miệng làm ắt. Chủ bài, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị phá giải, Vạn Trường Phong một điểm tổn thương đều không bị. Nếu như là kia tiểu tử tự mình đến, còn có thể cùng ta đánh lên đánh. Ẩn giấu lâu như vậy đao ý, đã sớm đã mất đi ngay từ đầu sắc bén. Uy lực ngay cả hắn tự mình xuất thủ 1/10 cũng chưa tới. Vạn Trường Phong tùy ý phê bình nói. Trần Tĩnh chấn kinh, muốn biết nam nhân kia bây giờ tại Trần gia, thế nhưng là hô phong hoán vũ tồn tại, thực lực cực mạnh. Cái này xóa đao ý, là hắn hao phí to lớn đại giới, mới lấy được. Nam nhân kia nhìn qua đậu bỉ khôi hài, rất dễ nói chuyện, trên thực tế rất khó giao hảo. Trần Tĩnh vắt hết óc muốn cùng hắn lôi kéo làm quen, thu hoạch lớn nhất cũng chính là kia xóa đao ý mà thôi, đối phương hoàn toàn không có đối với hắn mở rộng cửa lòng. Nhắc Tào Tháo liền đến, cổ nhân thật không lừa ta, ha ha ha. Đúng lúc này, một phóng khoáng tiếng cười đột nhiên vang lên, giống như sấm sét, chấn nhiếp hồn phách. Gia hỏa này tự xưng là Tào Tháo,